Phi lũ đại náo dị giới. Chương 441, vẻ bất thường của Thẩm Đại Hải. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như lịch trình đã định sẵn. Cuộc bầu cử do chính thành chủ phủ tổ chức đã diễn ra đúng như những gì được bàng thống khẳng định. Từ gia tộc tới thế lực bang phái và thương hội có làm ăn kinh doanh trong Sơn Hải Thành, trực thuộc thành viên hội thương nghiệp Sơn Hải Thành, đều trên tay một tấm thiệp được cho là phiếu bầu đã được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt bởi thành chủ phủ. Ngăn cấm triệt để hàng nhái hàng fake có thể xuất hiện trong phiếu bầu. Vô cùng đơn giản, các thành viên trên tay thiệp mời, chỉ cần dùng bút ghi lên bề mặt tấm thiệp danh tánh người mà mình tín nhiệm muốn bầu cử. Sau đó mang tấm thiệp này đi thẳng tới hội trường được xây dựng tạm thời ngay trước thành chủ phủ. Bảo thiệp đã ghi tên người mình ủng hộ vào trong một cái thùng gỗ đặt ngay trung tâm hội trường dưới sự canh gác cẩn mật bởi đội vệ binh thành chủ phủ là xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về nhà chờ đợi ngày công bố kết quả diễn ra 3 ngày sau đó nữa mà thôi. Ngoài ra, để tránh bị nghi ngờ gian lận, đơn vị tham gia bầu cử có thể phái thuộc hạ thân tín tới canh gác ngay bên cạnh hộp đựng phiếu bầu cử. Trực tiếp theo dõi xem có hành động gian lận tác động lên thùng phiếu bầu cử hay không. Công khai, minh bạch rõ ràng, không ít người cảm thấy mới mẻ và thích thú với cách bầu cử mới lạ này. Chỉ là tới lúc ghi tên người mình muốn ủng hộ lên tấm thiệp, không ít tỏ ra do dự khó xử, đặc biệt là các thế lực gia tộc thân Thẩm gia trước đó. Nếu như là trước kia, họ sẽ không ngần ngại ghi tên của Chu gia chủ lên tấm thiệp trong tay. Nhưng sau khi tham dự buổi lễ tranh cử cùng lời hứa hẹn mang lại lợi ích không phải ai cũng đủ sức phớt lờ đi. Lúc này tỏ ra bực bội khó xử vô cùng, tiếp tục tỏ lòng trung thành hay đi theo lợi ích mang lại. Đó là một lựa chọn không phải dễ dàng gì, đó đòi hỏi sự can đảm và quyết tâm cao độ tới giường nào mới có thể lựa chọn ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân. Đám người đó cho là vậy, chấm, nhiều người sẽ cho rằng, thì cũng chỉ từ 300k giảm xuống còn 100k. Chỉ vỏn vẹn tiết kiệm được có 200k, có gì to tát nghiêm trọng quá đâu mà làm quá như thế này chứ. Nhưng thực tế không phải vậy, nên nhớ rằng doanh thu hàng năm của các gia tộc thế lực tầm trung trở xuống vỏn vẹn chỉ đạt chưa tới 1 triệu linh thạch. 200.000 linh thạch tương đương với 1/5 doanh thu cả năm. Nếu như dùng số tiền này để sử dụng cho người trong gia tộc thì không nói. Nhưng dùng để đóng góp cho triều đình mà không mang lại chút lợi ích gì cho bản thân ngoại trừ được mang tiếng làm tròn nghĩa vụ với triều đình, với vương triều quốc gia, thực tế không phải ai cũng cam lòng tự hào vì điều đó cả. Nếu tất cả ai nấy đều tự nguyện vui vẻ hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ với đất nước của mình, thì lấy đâu ra cảnh hàng trăm hàng ngàn gia tộc lớn nhỏ của các vương triều trên đại lục huyền thiên bị xử tội tru di cửu tộc vì hành vi trốn thuế. Đâu chứ, nhưng cho dù do dự khó xử tới đâu, kết quả cũng phải có quyết định mà thôi. Hít sâu vào hơi vào người để điềm tĩnh lại, không ít người bắt đầu dùng bút lông viết lên bề mặt tấm thiệp mà mình sẽ ủng hộ. Sau đó trao tận tay cho một thuộc hạ thân tín mang tấm thiệp đã ghi chú xong đi thẳng tới hội trường bỏ phiếu bầu cử vào thùng bầu cử chỉ định. Càng lúc càng có nhiều bóng người xuất hiện tại hội trường được xây dựng tạm thời trước thành chủ phủ và bỏ thiệp vào trong thùng. Vệ binh phụ trách trật tự hoạt động hết công suất, đề phòng trường hợp có kẻ xấu trà trộn vào trong đám đông quấy phá và có hành vi gian lận tác động vào quá trình bầu cử. Và theo lời khẳng định của phía thành chủ phủ rằng, một khi bề mặt thiệp bầu cử đã ghi chú lên đó, sẽ không tài nào thay đổi nội dung trên đó được nữa. Nên hoàn toàn quán triệt trường hợp dở trò gian lận như có kẻ khác lén lén cướp lấy phiếu bầu cử trên đường di chuyển tới nơi tổ chức bầu cử của người phụ trách mang đi, sau đó sửa lại nội dung trên phiếu bầu và giả dạng thành người đi bỏ phiếu. Nên đã không xảy ra trường hợp Thẩm gia hay Chu gia lén lén cho người mai phục trên đường di chuyển tới nơi bầu cử của các gia tộc để cướp lấy phiếu bầu trong tay họ, hòng thao túng thay đổi kết quả cuộc bầu cử đang diễn ra. Cuộc bầu cử đầy mới mẻ này diễn ra một cách náo nhiệt và chỉ mất có 2 ngày. đã tiến tới giai đoạn kết thúc. Sáng hôm nay, người đại diện của các thế lực gia tộc lớn nhỏ trong Sơn Hải Thành đã bắt đầu tề tựu về trung tâm hội trường trước thành chủ phủ để xem kết. Quả sắp được công bố sau 3 ngày tiến hành bỏ phiếu bầu ra chủ tịch hội thương nghiệp mới cho Sơn Hải Thành. Ngay cả Thẩm gia, Xích gia và Chu gia cũng không ngoại lệ. Đích thân Thẩm Đại Hải, Xích Hạo Tín và Chu gia chủ đã có mặt tại hội trường từ rất sớm. Hồi hộp chờ đợi kết quả. Mặc dù trong lòng cả ba đã hiểu rõ kết quả đang nghiêng hẳn về phía bên nào. Nhưng lỡ như, con người là vậy, khi chưa hoàn toàn chút hơi thở cuối cùng, trong lòng vẫn luôn mang đầy khát khao hy vọng được sống. Vẫn chưa chịu nhắm mắt xuôi tay một cách dễ dàng. Ngoài ra, ngoại trừ muốn biết kết quả bầu cử, Thẩm Đại Hải còn muốn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hay ho thú vị sắp xảy ra. Nghĩ tới điều đó, trên môi Thẩm Đại Hải không tự chủ lóe qua nụ cười đầy nham hiểm. Đúng là giờ lành, cổng sắt khổng lồ của thành chủ phủ từ từ mở ra. Một đội vệ binh chia thành hai đội phân thành trái và phải từ bên trong phủ xông ra theo đội hình được sắp xếp sẵn và nhanh chóng di chuyển đứng ngay vị. Chí như đã được luyện tập chỉ định, tạo thành hai hàng dọc như binh sĩ đang đứng thành hai hàng chào đón Tổng thống Nguyên Thủ sắp đi ngang qua vậy. Tiếp theo sau đó là hình bóng bàng thống với bộ trang phục thành chủ cực kỳ sang trọng bắt mắt thêu đầy kim tuyến sặc sỡ không thua kém gì Tắc Kề Hoa thay. Cho bộ nho phục nhàm chán mà hắn thường mặc xuất hiện cùng lão quản gia và một đội cận vệ cũng mặc bộ giáp sang trọng cao cấp hơn đội vệ binh thông. Thường hộ tống bảo vệ từ bên trong từ từ bước ra. Tác giả từng nghe qua một câu ví von khá hay. Có thể dùng để hình dung về hình tượng của bàng thống vào thời điểm này chính là mặc long bào trên người cũng không chút vẻ gì giống một vị vua cả. Cộng thêm đám cận vệ với giáp bộ bóng bẩy đi theo phía sau hộ tống như hộ tống tổng thống như thực tế chỉ để làm màu cho sang. Với thực lực của bàng thống, không biết là ai phải bảo vệ ai nếu như có chuyện xảy ra đây. Quả thật là khôi hài quá đi. Nhìn thấy bàng thống vừa bước ra vừa vẫy tay với đám đông có mặt tại hội trường. Thẩm Đại Hải chỉ cười lạnh, cứ pha trò diễn hề đi, lát nữa để xem ngươi có còn cười nổi diễn nổi nữa không. Bàng thống cùng đám lâu la thuộc hạ nhanh chóng di chuyển tới bàn ghế ngồi đã được bố trí sẵn dành riêng cho hắn. Mang theo vẻ mặt hài lòng ngồi xuống trước chiếc bàn đã bày đủ trái cây rượu thịt. Trông giống như đang tổ chức tiệc ăn uống chứ không phải lễ công bố kết quả bầu cử vậy. Cầm lấy ly rượu đầy đã được quản gia rót sẵn nhâm nhi một ngụm xong. Miệng lộ nụ cười lớn tiếng tuyên bố, tiến hành công bố kết quả phiếu bầu đi nào. Tuân lệnh, quản gia sẽ là người phụ trách đếm phiếu bầu. Nhanh chóng bước tới bên cạnh hộp gỗ ở khu vực trung tâm cùng một cận vệ hỗ trợ khác. Quản gia từ trong túi áo rút ra một chiếc chìa khóa màu bạc, dùng để mở ổ khóa đang khóa niêm phong lại nắp thùng gỗ đựng đầy phiếu bầu trong đó ra. Cài, chìa khóa tra vào ổ và dễ dàng mở khóa, quản gia cầm lấy ổ khóa giao cho cận vệ đứng bên cạnh. Đích thân tự tay mở nắp thùng ở trước mặt ra, chỉ thấy trong thùng lúc này đã chứa đầy gần hơi 140 mấy lá phiếu bầu. Đại diện cho 140 thành viên trong Hiệp hội Thương nghiệp của Sơn Hải Thành. Tất cả đều đã bỏ phiếu đầy đủ không thiếu một ai. Xích Hạo Tín, 1 phiếu, Xích Hạo Tín, 2 phiếu, Xích Hạo Tín, quản gia bắt đầu rút từng tờ thiệp đã ghi tên người được bầu chọn lên đọc lớn. Lập tức có người ở bên cạnh dùng bút ghi chép lại kết quả từng tờ phiếu. Và lá phiếu đã đọc xong sẽ đưa sang cho cận vệ bên cạnh cất giữ sang một bên. Cái tên Xích Hạo Tín vang lên hầu như từ đầu tới cuối. Sắc mặt của Chu gia chủ ngày càng trở nên khó coi sau mỗi lần đọc tên trên phiếu bầu của quản gia. Mẹ kiếp, gần hơn 20 phiếu đã đọc xong. Thế mà tên của Chu gia chủ chỉ được đọc ra đúng một lần. Nghĩa là hơi 20 người bầu chọn ban đầu. Đã có 19 người ủng hộ Xích Hạo Tín, còn bản thân lão chỉ vỏn vẹn có mỗi một người bỏ phiếu bầu cho. Trong lòng biết rõ kết quả là một chuyện, nhưng khi kết quả được công khai đọc to ra trước thiên hạ lúc này, chẳng khác nào từng cái tát cực mạnh tát sưng mặt Chu gia chủ lên cả. nếu như thua trong thế răng có còn đỡ. Còn đằng này Chu gia chủ có chút muốn kiếm cái lỗ nào đó chui thẳng vào đó để tránh xấu mặt trước thiên hạ quá đi. Đối lập với Chu gia chủ chính là vẻ mặt đầy hài lòng của Xích Hạo Tín nhưng trong lòng cảm thán vô cùng. Đúng như Bàng Tiên Sư dự đoán, con người đúng là đại đa số đều sống vì lợi ích chứ có bấy nhiêu người sống vì tình cảm. Quá trình công bố phiếu bầu vẫn tiếp diễn và nhanh chóng vào giai đoạn cuối. Thực tế vào thời điểm này không cần phải tiếp tục đọc phiếu cũng đã biết được kết quả chiến thắng dành cho ai rồi. 89.4. Xích Hạo Tín phía trước Chu gia chủ phía sau. Với phiếu bầu chỉ hơn 140 mấy lá như đã nói trước đó. Xích Hạo Tín chỉ cần đạt hơn 80 phiếu bầu đã có thể giành được chiến thắng rồi. Huống chi vừa mới đi được hơn nửa mà đã đạt tới 89 phiếu tuyệt đối. Nếu như không phải bị Thẩm Đại Hải kéo lại, Chu gia chủ đã bỏ về từ lâu rồi. Ở lại chỉ tổ làm trò cười châm biếm cho thiên hạ mà thôi. Thái độ và hành động của Thẩm Đại Hải nhanh chóng gây sự chú ý của Xích Hạo Tín. Ông ta khẽ díu mày tỏ ra cảnh giác thận trọng trước đối thủ truyền kiếp đáng sợ này. Thua đứt đuôi tới nơi mà đối phương tỏ ra thản nhiên bình tĩnh như thế này tuyệt đối có vấn đề. Đáp lại sự nghi ngờ của Xích Hạo Tín chỉ là nụ cười lạnh của Thẩm Đại Hải. Đã tới thời điểm này, lão cũng chẳng sợ đối phương nghi ngờ hay nhận ra điều gì bất thường cả. Vì lão tỏ ra vô cùng tự tin với kế hoạch sắp diễn ra của mình. Âm mưu và kế hoạch của Thẩm Đại Hải sẽ là gì nhỉ? Cách chương.